Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3484, chương 3504, Tham Lam. Trong khoang thuyền, theo Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện, một cỗ khí thế kinh người, theo phòng tu luyện của hắn bên trong truyền tới, những khí thế này bộc phát đồng thời, ám ưng phi thuyền trên không. Xuất hiện từng màn tường thụy chi cảnh, cùng này đồng thời, còn có một cỗ tinh thuần linh lực ba động, tựa hồ đến từ một loại nào đó kỳ chân thần vật. Dạng này động tĩnh xuất hiện, rất nhanh gây nên ngoài khoang thuyền người chú ý, từng cái vì thế mà choáng váng, thật kinh người tu luyện động tĩnh, xem ra Mạc công tử thiên phú rất đáng sợ, dạng này tu luyện động tĩnh. Hẳn là tại đột phá cảnh giới, tu luyện động tĩnh chỉ là việc nhỏ, chủ yếu nhất là kia cỗ linh lực ba động, tựa hồ bởi một loại nào đó chân quý thần vật phát ra. Kinh người như thế linh lực ba động, ít nhất là ước năm thần vật mới có thể phát ra. Đây là vô giới chi bảo a, nếu như ta đạt được bảo vật như vậy, tu vi chỉ sợ có thể trực tiếp vượt biên. Mọi người nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu trong ánh mắt chất đầy vẻ hâm mộ. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hành đám người trong mắt đều có lấy một vòng tham lam chợt lóe lên. Nếu như ta đạt được bảo vật như vậy, sẽ có 3 thành tỷ lệ xung kích thần tôn cảnh. Đáng tiếc cứ như vậy lãng phí. Hành hâm mộ coi trọng buồng nhỏ trên tàu phương hướng, nói ra một câu cảm khái lời nói. Tự chỉ huy người khu thuyền đi đường, nói, phía trước có cổ yêu tộc ẩn hiện, chúng ta thay đổi phương hướng, theo phía tây đi vòng qua. Nghe được hành yêu cầu này, phụ trách khu thuyền đi đường Lạc Vô Ngân, trên mặt hiện ra nghi hoặc, nói, hành đại trưởng lão, nếu như chúng ta thay đổi phương hướng về phía tây, sẽ lọt vào thông thiên sông thần ngăn cản. Muốn theo thông thiên sông thần bên trên xuyên qua, chỉ sợ muốn hao phí đại lượng thời gian đường vòng. Bởi vậy, trì hoãn thời gian dài, vạn nhất chậm trễ Mạc công tử sự tình, chúng ta chỉ sợ là không tiện bàn giao. Lạc Vô Ngân chất vấn, để hành trong lòng rất là không vui. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua, nói, ngươi là đang chất vấn lão phu cảm giác lực, vãn bối không dám. Lạc Vô Ngân liền vội vàng lắc đầu, hành hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu là ngươi dám chịu bảo vệ, không thay đổi phương hướng đi đường trêu ra phiền phức, cứ việc không cần nghe theo lão phu bàn giao, nhưng nếu như ngươi không cách nào cam đoan, vậy liền ngoan ngoãn theo lão phu nói làm, thay đổi phương hướng về phía tây đi đường, tại hành khí thế áp chế xuống. Lạc Vô Ngân mặc dù rất là không cam lòng, nhưng không có dám giúp cho phản bác. Đón lấy, ám ưng phi thuyền tự thay đổi phương hướng, hướng phía tây cực tốc chạy tới. Toàn tâm yên lặng trong tu luyện Mạc Thanh Vân, đối với tình huống này không chút nào biết. Còn như thủ hộ Mạc Thanh Vân tu luyện Ngao Liệt, mặc dù cảm giác phi thuyền phương hướng biến hóa, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, thủ hộ Mạc Thanh Vân tu luyện mới là mấu chốt, những chuyện khác có thể đằng sau chậm rãi xử lý. Đương nhiên, hắn cảm thấy cho hành bọn người 10 cái lá gan, cũng không dám đùa trò gian gì. Tuổi như thoi đưa, chỉ chớp mắt liền đi qua nửa năm trôi qua, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ yên lặng trong tu luyện, phát ra khí thế càng ngày càng mạnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống tu luyện, phi thuyền bên trên trong lòng mọi người, đều là sinh ra mãnh liệt chấn kinh. Thuyền tam bản bên trên, hành huynh, người này có bối cảnh liền là không giống, bực này tài nguyên tu luyện thật là khiến người ta hâm mộ. Hành bên người, một vị quần áo văn sĩ trang trung niên, ánh mắt hâm mộ coi trọng trong khoang thuyền, nói... Tự tình thế trước mắt đến xem, nhiều nhất chỉ cần thời gian mấy năm, vị này Mạc công tử liền muốn đột phá thần đế cảnh. Cũng không biết, hắn là vị nào thần tôn cường giả con em, lại có bực này kinh khủng tài nguyên tu luyện. Nghe đối phương, Hành con mắt nhắm lại, hiện lên một vòng băng lãnh ý cười, nói, Bàng Cừ huynh nói không sai, trên đời này liền là không công bằng. Rất nhiều người rõ ràng là hạng người bình thường, lại nương tựa theo tổ tiên tích lũy, hưởng thụ lấy hơn người một bậc tài nguyên. Bây giờ loại tình huống này, cho dù thêm ra một cái thần đế, lại có thể thay đổi gì cục diện, còn không bằng đem tài nguyên cấp cho cường giả, tạo ra được một chút thần tôn cảnh cường giả. Hành lời như thế lối ra, bên cạnh hắn các vị trung niên đều là bởi vậy thần sắc biến đổi. Thực lực của những người này không yếu, cũng đạt đến thần đế cảnh đỉnh phong, hoặc là đạt đến nửa bước thần tôn cảnh. Bọn hắn đều là tại trong nửa năm này đang đuổi đường trên đường gặp được, để Hành mời được phi thuyền bên trên. Đi qua trong khoảng thời gian này trò chuyện, bọn hắn nghiễm nhiên thành một phe cánh, vẫn là một cái rất cường đại trận doanh. Trong đó nửa bước thần tôn cảnh cường giả 2 vị, thần đế đỉnh phong cảnh cường giả 3 vị, thần đế hậu kỳ gần 10 vị, cái khác thần đế cảnh gần 100 vị. Dạng này một cái chỉ sợ đội hình, cho dù là thần tôn cảnh cường giả gặp được, sợ rằng cũng phải ước lượng lập tức. Hành huynh nói có lý, chân quý tài nguyên để hạng người bình thường hưởng dụng, đơn giản liền là phung phí của trời, không bằng giao cho năng giả sử dụng. Không đợi Bàng Cừ đáp lời, vừa bên trên một vị đao ba cường trắng nam tử, liếm môi một cái, nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể tìm vị kia Mạc công tử thương lượng một chút, để hắn tá nhất chút ít tài nguyên tu luyện cho chúng ta, tăng lên thoáng cái đại gia thực lực tổng hợp. Người này lời ra khỏi miệng, lập tức đạt được đại gia hưởng ứng, từng cái tham lam không thêm vào che giấu. Lý Ô huynh nói không sai, tài nguyên giữ lại cũng là lãng phí, dùng tới mới có thể thể hiện giá trị, không có gì đáng nói, không thể hắn một người ăn cơm, chúng ta đều xem lấy đi, hy vọng vị kia Mạc công tử có thể thông tình đạt lý, không để cho chúng ta khó làm ra một chút không nể tình sự tình. Mọi người một phen ngôn luận, tự bày ra mài đao xoèn xoẹt tư thái, nhìn xem mọi người biểu hiện, Hành hài lòng gật đầu, nói, các vị, tại Mạc công tử bên người, vị kia Ngao Liệt đạo hữu thật không đơn giản, ta nghĩ vẫn là không nên vọng động. Hành nói chưa dứt lời, hắn kiểu nói này, ngược lại kích phát đại gia không vui, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bất mãn, rất nhanh. Mọi người liền là ngươi một câu ta một câu, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường, hành vi cũng càng thêm không che giấu nữa. Nhìn thấy mọi người như vậy biểu hiện, cách đó không xa Lạc Vô Ngân bọn người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đúng lúc này, không đợi Lạc Vô Ngân bọn người có phản ứng, Hành tựu hướng bọn hắn nhìn qua, nói, các vị, đã các ngươi muốn ra tay, kia trước tiên cần phải đem những này phiền phức giải quyết. Nhìn thấy Hành đám người cử động, Lạc Vô Ngân đám người run lên trong lòng, phía sau sinh ra một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Lạc Vô Ngân bọn người mặc dù tu vi không cao, nhưng bọn hắn đều không phải là đồ đần, một mực lặng lẽ quan sát Hành đám người cử động. Hành trong khoảng thời gian này cử động, bọn hắn một mực để ở trong mắt, mơ hồ đoán được ý đồ của bọn hắn, nhanh thông chi Mạc công tử. Hành bọn người muốn gây bất lợi cho hắn, cảm giác được Hành đám người sát ý, Lạc Vô Ngân không có nửa điểm do dự, lập tức nhắc nhở lấy người bên cạnh, đón lấy bọn hắn tự phân tán ra đến, phòng ngừa bị Hành bọn người tận diệt. Mạc công tử cẩn thận, Hành bọn người muốn gây bất lợi cho ngươi. Lạc Vô Ngân bọn người phân tán quá trình bên trong, bọn hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức nhắc nhở lấy Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lạc Vô Ngân đám người cử động, Hành đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trên người sát ý không che giấu nữa.